Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 274, Player Unknown Battleground Thượng Tuyến. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Viêm Dương đang nghe đến Thược Nhã Tâm thỉnh cầu sau. Giật mình, cảm thấy có thể đi trước đem chính mình đoàn đội phái nhập cổ giới. Chỉ là một bộ phận nhỏ. Chỉ giới hạn trong linh hỏa nhất tộc, bởi vì có Thược Nhã Tâm cùng đại ca tầng này quan hệ. Nói vậy có thể càng tốt, có thể đem hết toàn lực bảo hộ chính mình nhân thủ. Hơn nữa Viêm Dương lúc trước cũng là có tính toán tiến quân cổ giới. Chẳng qua, bên này cục diện còn chưa hoàn toàn mở ra, đối cổ giới nói còn quá sớm. Bất quá, nếu hiện tại có cơ hội, Viêm Dương có thể nào không thuận tay đẩy thuyền một chút. Hơn nữa, tiên giới cũng không phải giống nhau. Viêm Dương không hề nghĩ ngợi đến. Kia hai vị tiên nhân cũng đã thế hắn không chôn xuống ngày sau tiến vào tiên giới hết thảy chuẩn bị. Trên đời này sự, ai có thể nói được chuẩn đâu. Ngươi là nghiêm túc, Thược Nhã Tâm đến bây giờ còn có chút không tin. Thật sự là hạnh phúc tới quá đột nhiên, ở thất vọng đáy cốc, lập tức bị kéo lên đỉnh núi, mặc cho ai đều có chút vô pháp tin tưởng. Viêm Dương gật gật đầu, chuyện này có thể suy xét, nhưng là, chỉ giới hạn trong các ngươi linh hỏa nhất tộc. Hơn nữa, đi trước không thể đem nhân tộc bên này liên lụy tiến vào. Quyền cho là các ngươi chính mình khai phá, liền tính bọn họ cha. Cũng sẽ tra được, cái thứ nhất xuất hiện Internet bao trùm, là các ngươi linh hỏa một giới. Hơn nữa ta phái đi người tạm thời còn không thể lộ diện. Chỉ có thể làm phía sau màn người chỉ huy, cho các ngươi giáo thụ toàn bộ nước chảy. Bên ngoài thượng, còn cần các ngươi linh hỏa nhất tộc bỏ ra mặt. Mặt khác, ta người không thể có bất luận cái gì nguy hiểm cùng ủy khuất. Nếu không... Hết thảy đem không bàn nữa. Tốt nhất từ ngươi tự mình ra mặt ta yên tâm một ít. Ngươi biết đến, nhân tộc bên này, đặc biệt là thương nhân, nhất chú trọng chính là một cái tin cùng nghĩa tự. Cho nên có chia làm vẫn là phải có. Xem ở đại ca mặt mũi thượng, nhị tám, chúng ta tám, các ngươi nhị, rốt cuộc, chúng ta bên này gần như cung cấp sở hữu nguyên liệu. Các ngươi chỉ là ra mặt mà thôi, nhưng liền tính này hai thành, cũng đủ các ngươi kiếm bồn mãn bát mãn. Đương nhiên, nếu đạt thành hợp tác, một ít việc liền phải trước tiên nói tốt, nếu là đến lúc đó có cái gì mâu thuẫn linh tinh. Ta chỉ đứng ở chúng ta bên này, chờ nói các ngươi học xong hết thảy, liền tá ma giết lừa, qua hầu rút ván, cảm thấy phân cho các ngươi lợi nhuận có chút thiếu. Ta có thể thu hồi sở hữu cổ giới bất luận cái gì số liệu, bao gồm Internet, hy vọng ngươi có thể minh bạch, thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu, càng không cần phải nói, đây chính là đề cập đến chính mình vẫn luôn không ngừng phấn đấu mục tiêu. Nhã Tâm nghe xong, ở trầm ngâm sau, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng, theo lý thuyết, đây đều là hẳn là... Chỉ cần có thể đem chính mình giải phóng ra tới, hết thảy đều hảo thuyết, càng không cần phải nói, còn có hai thành lợi nhuận, ta đồng ý, Thược Nhã Tâm gật đầu nói, Viêm Dương trực tiếp tiếp đón tới bên cạnh Vương An cùng Ổ Quang, làm hai người mau chóng đem chuyện này làm tốt, đến nỗi đi trước cổ giới người, muốn cũng đủ tín nhiệm, linh hoạt, cũng thuyết minh trong đó lợi hại quan hệ. Áp dụng tự nguyện nguyên tắc. Còn có, lần này đi trước người, nhiều nhất 50 người. Những người này trước đem chạm kế tiếp đánh hảo, mỗi người thù lao là bình thường 20 lần. Đương nhiên, nếu muốn khai Internet cà phê, cổ giới có quá nhiều giới, mỗi một cái giới cơ hồ đều không thể so yêu giới tiểu. Cùng hồn giới không sai biệt lắm, bên trong nhân số liền càng không nói. Cũng may lần này chỉ ở linh hỏa một giới hành động. Nhưng khai Internet, cà phê, bán ra trò chơi thiên cơ bản, ảnh tượng thạch từ từ, liền khó có thể tưởng tượng, mà Thược Nhã Tâm lần này tiến đến, thật sự là có chút đột ngột. Trong khoảng thời gian này trò chơi thiên cơ bản ở PlayerUnknown Battlegrounds sắp ra tới, đều đã không đủ dùng, hợp với Legendary đều đình chỉ bán ra. Cho nên, lần này đơn phương thiên cơ bản, vô luận thượng phía chính mình vẫn là cổ giới bên kia đều đã rõ ràng cảm thấy không đủ dùng. Chỉ có thể nhanh hơn sinh sản. Hơn nữa, cổ giới bên kia, trò chơi phương diện, PlayerUnknown Battlegrounds tạm thời không mở ra. Chờ thêm trước 1-2 năm, đến lúc đó nhìn xem tình huống lại nói. Đơn giản là kho hàng có rất nhiều Legendary thiên cơ bản. Vì duy trì hồn giới an ổn, phụ thân nơi đó cũng sẽ đúng giờ tới lấy một ít thiên cơ bản. Đương nhiên, chỗ tốt tổng không thể lão làm người ngoài vẫn luôn chiếm đi xuống. Chờ hồn giới bên kia bí cảnh tra xét không sai biệt lắm. Chính mình ra yêu giới nơi đó, cũng là muốn đao to búa lớn một phen. Này lại là một số lớn rộng lượng thiên cơ bản, càng không cần hai khoản trò chơi. Người một nhà giới bên này phát triển yêu cầu, cổ giới yêu cầu, hồn giới yêu cầu, yêu giới yêu cầu, không chừng ngày nào đó tiên giới kia tiểu tiên tử lại chạy xuống tới. Lấy một số lớn tiên thạch, người còn chờ chuẩn bị một đám. Này đó, chính là tất cả đều đè ở Lâm Tiên Thành này một gian nho nhỏ vạn tượng lâu nội. Nhã Tâm tỷ, ngươi nếu không nóng nảy nói, cho ta 2 tháng thời gian. Đến lúc đó, vô luận là người vẫn là vật, nói vậy đều có thể chuẩn bị không sai biệt lắm. Hơn nữa, trò chơi này khối PlayerUnknown Battlegrounds ta còn không chuẩn bị ở cổ giới bên kia mở ra thị trường. Trước dùng Legendary đi. Nghe xong Viêm Dương nói, Thược Nhã Tâm gật gật đầu, một ngụm ăn không thành mập mạp, mọi việc đều là chậm rãi tuần tự tiệm tiến, nàng cũng là biết đến, hiện tại Lâm Tiên Thành bên này, tân trò chơi đều còn không có đại quy mô thượng tuyến đâu. Cũng hảo, Viêm Dương, cảm ơn ngươi, rốt cuộc đem hết thảy sự nói thỏa, Thược Nhã Tâm tâm thả xuống dưới. Đứng dậy hướng về Viêm Dương hành lễ. Viêm Dương tiếp nhận rồi. Ổ quang, mang Nhã Tâm tỷ đi bên hồ căn nhà kia ở đi. Không cần, ta cùng hai vị mama ở tại một khối. Các nàng, không yên tâm ta, nếu ta ở nơi này mặt, khả năng, sẽ cho các người mang đến không cần thiết phiền toái. Thược Nhã Tâm có chút xin lỗi. Viêm Dương nhìn nàng bộ dáng, tỏ vẻ lý giải. Cũng là không tiện ở khó xử nàng. Thược Nhã Tâm ở cáo từ sau. Ổ quang cùng Vương An liền nắm chặt thời gian làm nên làm sự. Viêm Dương còn lại là ở ngày hôm sau. Cùng Vương An thương lượng sau. Cùng thời gian, bắt đầu rồi bán ra tân trò chơi PlayerUnknown Battlegrounds. Lâm Tiên Thành cùng ngày, liền bán tháo suốt 100 vạn thiên cơ bản. Cái khác 100 nhiều tòa thành trì. Cũng là ở mấy chục vạn không đợi. Cũng may các nơi ở kia đoạn thời gian đều trữ hàng đại lượng thiên cơ bản. Tân trò chơi vừa online, quả nhiên được hoan nghênh trình độ, lập tức đem Legendary cấp gắt gao đè ép đi xuống. Ở ngày hôm sau, một phương diện hạn chế tân trò chơi thiên cơ bản, một phương diện đem 5 vị tân anh hùng tất cả đều cấp vứt đi ra ngoài. Lần này không phải miễn phí, yêu cầu linh tinh mua, giá cả không đợi, lợi dụng hội viên hoặc đến thật thể trong điếm, tự hành mua mãn, lúc này mới đem 2 loại trò chơi xu với cân bằng. Đại cát đại lợi, buổi tối ăn gà, cũng là trải qua Viêm Dương miệng không biết khi nào tràn ngập ở toàn bộ, ăn gà. Vòng luẩn quẩn nội, tuy không hiểu vì cái gì. Nhưng chính là cảm giác thực thuận miệng, cùng kiếp trước giống nhau. Ăn gà trò chơi vừa ra tới, trừ bỏ rất nhiều nam người chơi nữ cũng không ít, nhưng chung quy vẫn là số ít. 2 cái trò chơi xu với cân bằng, nhưng là, rốt cuộc quá mức huyết tinh bạo lực. Viêm Dương ngay sau đó là kiêu kiêu nông trại đẩy ra tới, loại này, dưỡng thành, trò chơi, nháy mắt liền hấp dẫn vô số nhân sâm cùng với chung. Đủ loại thảo, trộm đồ ăn, đó là thuộc về chính mình một giấc mộng huyễn thiên địa. Lập tức, bốn loại trò chơi đạt tới một loại càng thêm kỳ diệu cân bằng. Hai khoản trang web trò chơi, hai khoản thật thể trò chơi, đem vô số bất đồng tâm lý người tất cả đều nắm chặt ở cùng nhau. Hợp với Thược Nhã Tâm cũng là chơi không cũng nhưng chăng. Tưởng tượng đến chính mình trở lại cái kia tồn tại trên danh nghĩa trong nhà. Không thấy được như thế nhiều thứ tốt, không khỏi một trận bi ai. Lập tức đem sở hữu đồ vật đều thả đi ra ngoài. Viêm Dương rốt cuộc có thể hào hào tĩnh dưỡng một phen. Sau đó chậm rãi đổi mới chính mình phàm nhân tu tiên chuyện xưa. Năm chương này vì lão đại nầm 12.345 dâng lên. Cảm tạ đại lão duy trì từ buổi ban đầu. Đêm nay còn tiếp dâng lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.